Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy rất vui lại được quay trở lại với quý vị và các bạn trong tập 9 của câu chuyện trinh thám hình sự cực kỳ hay có tựa đề Cổ Cồn Trắng. Rất mong quý vị và các bạn sau khi nghe xong chuyện thì bớt chút thời gian để bấm like cũng như là để lại một comment cảm xúc của mình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 9 Cổ Cồn Trắng qua giọng đọc Đình Duy. Long Sách được đưa trở lại đúng buồng giam của hắn ít ngày trước. Gã phạm nhân cùng phòng thấy thái độ của Long lần này khác hẳn lần trước, nét mặt của hắn nhẹ nhõm hơn và nghêu ngao hát suốt ngày. Hắn hát chèo khá hay và những làn điệu mà hắn ưa thích toàn là những điệu buồn nẫu người như là Con Tò Vò, Lan Thảm, Nhịp Đuổi, Sử Rầu, Dương Quân. Với một chiếc thìa, hắn gõ xuống sàn xi măng để đập phách nội, phách ngoại, và đôi khi còn hào hứng giảng cho gã bạn tù những cái mà hắn gọi là tinh hoa của chèo cổ. Hắn kể rằng hắn biết hát chèo từ trong bụng mẹ. Vì ngày xưa, khi chửa sắp đến tháng đẻ mà bà mẹ vẫn đi diễn chèo ngoài sân đình với vai thị mầu lên chùa. Buổi sáng sau khi ăn sáng bằng mấy miếng bánh mì tẩm đường sấy khô xong, Long Sách vui vẻ kể lại cảm giác của mình khi rạch bụng. Mày biết không, nó chỉ đau lúc dí ra vào da thôi. Còn khi đã rạch sâu vào thì thấy lạnh hết sống lưng. Nhưng mà phải biết là rạch đến mức nào, ruột phòi ra là được. Sâu quá, phạm vào ruột thì chết, mà nông quá thì quản giáo không sợ. Gã phạm nhân nghe Long kể với vẻ kính nể thực sự. Quả thực từ hôm Long rạch bụng trốn thoát, phạm nhân trong trại đã phải dựng lên quanh hắn không biết bao nhiêu là giai thoại. Mà chẳng riêng gì phạm nhân, anh em công an của trại cũng phải phục cái gan của hắn. Long, đi ra lấy cùng. Tiếng người phụ trách buồng gọi rõng rạc. Ai hỏi cung nghe mà cán bộ? Tôi không biết. Long được khóa tay lại rồi dẫn đi. Tại phòng hỏi cung, đã có ba người chờ sẵn. Long nhận ra ngay một người ăn mặc thường phục là Tường, người đeo quân hàm thượng úy là Đức, còn một người mặc áo màu xanh trứng sáo là của viện kiểm sát. Tường hỏi, sức khỏe anh thế nào? Đêm qua có ngủ được không? Long cười tươi tỉnh, nhìn hắn cười. Tường thấy rất lạ. Khi hắn nghiêm mặt, trông rất dữ tợn và hết sức lạnh lùng. Nhưng khi hắn cười, thì những cái đó mất hết, chỉ còn lại sự rạng rỡ đến ngây thơ. Từ anh, lâu lắm rồi em mới được ngủ ngon như đêm hôm qua. Anh cứ yên tâm, bây giờ thì em giữ sức khỏe tốt cho đến lúc ra dựa cột. Đừng quá bi quan như vậy. Không phải trường hợp nào phạm tội giết người cũng phải chịu án tử hình. Quan trọng là anh phải giữ sức khỏe, để lúc ra tòa được minh mẫn. Thưa cán bộ, em hiểu. Chỉ có điều bây giờ sẽ không có ai tin em cả. Không có ai làm chứng cho em nữa. Thằng Thái thì chết rồi. Thằng Phú Béo cũng chết. Anh nhầm đấy. Không phải lời nhận tội nào tòa cũng tin. Và cũng không phải lời nói dối nào cũng chót lọt. Lời khai của anh sẽ được kiểm chứng. Lòng khẽ thở dài. Em tin cán bộ. Thưa cán bộ, đã tìm thấy hai khẩu súng chưa? Được nói. Theo lời khai của anh, chúng tôi đã tìm thấy hai khẩu súng và đang đưa đi giám định. Chiếc xe máy cũng trả cho nạn nhân rồi. Hôm đó anh trói anh xe ôm lại và vứt vào đúng tổ kiến lửa. May mà có người cứu kịp. Lòng lắc đầu, suýt nữa thì thêm mạng người nữa. Hôm nay, theo đề nghị của anh, chúng tôi sẽ nghe toàn bộ lời khai của anh. Tưởng nói, nhưng tại sao anh lại muốn khai với tôi? Tôi không còn là cán bộ điều tra nữa. Thưa cán bộ, em không tin là cán bộ ra khỏi công an. Lòng nói với vẻ hết sức tự tin. Em có ông anh làm ở bộ công an. Anh ấy chơi với Phượng nhà em và nói cho cô ấy biết anh ra khỏi công an, làm doanh nghiệp chỉ là giả vờ thôi. Anh vẫn lo điều tra vụ án này. Anh đừng có ba hoa nữa. Tường ngắt lời và quay sang anh cán bộ của viện kiểm sát. Anh thấy bên ngoài đồ đại ghê chưa? Thế mới biết thời buổi này thông tin thật giả lẫn lộn, chẳng biết thế nào mà lường. Đức lấy trong túi ra một gói bánh quy, một gói kẹo và bao thuốc lá. Rồi anh gọi cô bán căng tin trong trại giam, pha cho ấm chè. Cả bốn người ngồi ăn bánh, hút thuốc và nói những chuyện không đâu. Long hào hứng kể lại những lần đánh lừa đồng bọn của tên Thái, rồi cao giọng. Em nói thật nhé, thằng Thái, thằng Quý chỉ là bọn đầu sai thôi. Người bày mưu tinh kế cho chúng chính là lão Lê Minh. Đó mới là thằng nguy hiểm. Hắn rất biết ném đá giấu tay. Lúc nãy cán bộ có hỏi em, vì sao lại xin khai với cán bộ? Em làm như vậy, là vì ngày trước cán bộ điều tra vụ này. Vì em không khai nên cán bộ bị kỷ luật. Em biết tội của mình, nhưng sự thật nó khác cơ. Em sẽ kể hết, cán bộ chịu khó nghe nhé. Thắng chố có cái tật không sao bỏ được là rất thích đi chơi lang thang vào buổi đêm. Khi thì đi xe máy, khi thì đi xe đạp, lúc thì lại đi bộ. Đêm nào hắn cũng lang thang ngoài đường. Hôm nào có tiền, hứng chí, hắn dạt vào một quán rượu, gọi vài chiếc chân gà luộc và chai rượu trắng. Chính vì đi đêm nhiều như vậy, nên Thắng chố được gọi là kẻ am hiểu thành phố về đêm nhất trong giới giang hồ. Nơi nào là chốn ăn chơi dành cho người có tiền, nơi nào là bến đỗ của bọn ca ve về đêm, nơi nào là chỗ bọn trích hút trú ngụ, và tất cả các trò ma bùn của giới ăn đêm, Thắng đều am hiểu tường tận. Đêm hôm ấy, cũng giống như bao lần khác, Thắng chố thong thả quốc bộ đi ngang qua quán Ba Hải Xuân. Bỗng nhiên, Thắng chố nghe có một tiếng súng nổ trong quán. Hắn liền nấp ngay vào một gốc cây phía bên kia đường. Một lúc sau, hắn thấy có hai người chạy ra, nhảy vội lên hai chiếc xe máy đã chở sẵn. Khoảng cách khá gần, lại đèn sáng, nên Thắng chố nhìn thấy rất rõ tên đi xe máy Dream 2 là Quỳ, con nuôi của Lê Minh. Còn người đi xe phân khối lớn như kiểu Hiêu Sung thì cao to, đội mũ bò. Thắng chố không nhớ ra là ai, mặc dù có cảm giác quen quen. Tuy rất muốn ở lại xem sự thể ra sao và bọn thằng Quỳ đã giết ai, nhưng nhớ đến thân phận mình là kẻ mới được ra tù, ở lại xem không khéo cảnh sát tóm được thì có khi là đá rơi vào đầu. Nghĩ vậy nên Thắng chuồn ngay. Mấy ngày sau khi xảy ra vụ án, đã có lần Thắng chố định kể với Tiên Chỉ, nhưng rồi lại thôi, bởi nghĩ Tiên Chỉ là kẻ đa nghi, chắc gì hắn đã tin lời mình. Và lại hắn vẫn bực mình vì một lần Tiên Chỉ đã chửi tàn canh sát ván khi mà quán lẩu dê của hắn bị thua lỗ. Số tiền 5 triệu Tiên Chỉ cho vay làm vốn đã hết sạch. Hôm đi theo đám tang Oanh Sói, trông thấy Quỳ và tên cao lớn hôm trước, hắn lẳng lặng đi theo. Thắng chố không lạ gì Quỳ. Ngày trước Quỳ là một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi. 7 tuổi nó đã lang thang sống đầu đường xó chợ và làm đủ thứ việc linh tinh do bọn trộm cắp buôn bán tem phiếu ở chợ sắt Hải Phòng sai bảo. Năm 10 tuổi, hắn đứng canh sòng bạc cho Oanh Sói và Thắng chố biết hắn từ đó. Tuy nhiên, Thắng chố không hiểu sao sau này hắn lại chuyển sang làm con nuôi của Lê Minh. Đám tang được tổ chức xong, mọi người ai về đường nấy. Thắng chố thấy Quỳ đang ngồi uống bia một mình ở vỉa hè, hắn lờ lờ đến. Quỳ, nhớ tao không mày? Quỳ nhìn Thắng chòng chọc rồi thốt lên. Ôi, anh Thắng, Thắng chố, anh cũng đi đám tang à? Tao đi xem thôi. Sao mày uống bia một mình? Chờ ông anh. Cái thằng cao to vật vã đấy à? Vâng, anh biết à? Tao thấy nó đi với mày, đoán thế thôi. Anh uống bia nhé. Ờ, cho tao một vại. Chờ cho Thắng nốc hai hơi hết cốc bia, Quỳ mới hỏi. Bây giờ anh làm gì? Giặt dẹo. Thì toàn có việc, làm vài ngày. Mày vẫn ở với ông Minh à? Vâng, được 15 năm rồi. Thằng này hay nhỉ? Tao tưởng mày làm con nuôi mẹ Oanh. Đâu có, chuyện dài lắm. Thắng nở đùa nở thật. Tao dạo này đói quá, mày có tiền cho anh xin đôi triệu. Quỳ nhìn Thắng như kẻ từ trên trời rơi xuống. Cái gì? Ông coi tiền của tôi là vỏ hến chắc. Mà ông vô duyên bỏ mẹ, mới gặp nhau đã xin tiền. Thì trong phi vụ bắn mụ Oanh, thế nào mày trả được dăm 70 vé? Quỳ há hốc mồm, hắn trợn mắt nhìn Thắng rồi liếc quanh. Ông có điên không đấy? Định giở trò gì đấy hả? Tùy mày thôi, anh em với nhau cùng dân oi khói cả. Chú kiếm được thì cho anh tí chút, đến khi chú xa cờ lỡ bước, anh có, anh lại cho chú. Ở đời có ai nắm tay được từ tối đến sáng đâu. Nhưng mà này, sao bọn mày giết mụ Oanh? Ông quan cổ giấy không mà ngớ mồm. Thắng chố nghiêm mặt. Này, thằng trọi con, có phải mày cậy là con nuôi Lã Minh, lắm tiền lắm của, lên mặt tinh tướng phải không? Tao tử tế nói cho mà biết, lại còn lên giọng. Được, tao sẽ bảo cho thằng Minh Hói và thằng Hùng sát thủ ai đã bắn con Oanh. Mày và thằng cao cao đó đứng ngoài chở hai thằng bắn. Có cần tao tả lại đêm hôm đó mày mặc áo gì, quần gì và chiếc xe mang biển số bao nhiêu không? Quỳ hoảng sợ. Ôi, em xin anh, bé mồm tí chút. Anh ở chỗ nào, bọn em đến thăm sau. Em còn có ngân này. Quỳ nói xong vội móc tập tiền toàn tờ 50 ngàn đưa cho Thắng chố. Thắng đút tiền vào túi, liếc thấy Quỳ có chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng, hắn lại ngất ngưởng nói. Này, cái Rolex dởm kia, mày cho anh đi. Tao cần đồng hồ quá. Chạy xe ôm, không có cái đồng hồ toàn ngủ quên. Dởm là thế nào? Hơn 2.000 đô đấy. Nói phét, trông đúng là đồ dởm. Nào, cho anh đi, hay mượn cũng được. Quỳ nghiến răng tháo chiếc đồng hồ đưa cho Thắng. Bọn em sẽ đến thăm anh ở chỗ nào? Cảm ơn ông em, anh phận hèn, không dám để chú đến. Anh sẽ tự đến chú. Thắng nói xong lại nhặt nốt bao thuốc lá đút túi và đi luôn. Lát sau, Thái lái ô tô đến. Thấy Quỳ mặt khó đăm đăm, Thái hỏi, mày làm sao thế? Mẹ kiếp, vừa có thằng thắng chố, đệ tử của lão tiên chỉ đến. Hóa ra đêm hôm bắn con anh, nó tình cờ đi qua nên biết hết. Cày mũi thật, đời mình lại phải chịu để cho cái thằng thân cô thế cô nó tống tiền. Thái phành xề rũ rụi, cái gì? Nó biết à? Nó nhận ra em và cả anh nữa, vừa phải nạp cho nó hơn triệu với chiếc đồng hồ rồi. Nó ở đâu? Không biết, thằng này khôn lắm, nó sợ nó địa chỉ mình lần đến. Nhưng sao nó biết mày? Khi xưa, em gác sòng bạc nó hay đến chơi. Hôm nào thắng, nó hay cho em tiền. Nó đòi quân làm cho lão tiên từ lâu rồi, nhưng nghe nói dạo này nó cũng thôi cả lão tiên. Bỏ mẹ thật, mày phải tìm cho ra nó đang ở đâu, làm gì. Nói như thế thì phải tính thôi. Tao cũng biết tiếng thằng giang hồ vặt này. Anh nó là thằng Lâm Bốn Ngón, ngày trước cũng chỉ vì tranh bến bãi mà bị bọn thằng Khánh nó đâm chết. Nhưng sao nó dám liều thế nhỉ? Chả lẽ nó không biết sợ là gì hay sao? Mấy hôm sau, qua bọn đệ tử, Quỳ đã tìm ra nơi ở của thắng chố. Hắn bảo Thái, nó hiện nay ở ngoài xóm bãi. Năm ngoái thằng Tiên cho nó tiền để mở quán nhậu, nhưng mà được ít hôm thì đóng cửa. Vợ nó bị hỏng máy, không đẻ được. Nó thì lại khát con trai, vì thế mới bồ bịch với một con buôn cá ngoài Đồ Sơn. Thì thoảng nó trốn vợ ra ở đó. Mày có gặp lại nó không? Có, thằng này tanh lắm, nó rất cảnh giác. Mình tìm gặp nó thì không được, mà cứ bất thình lình nó hiện ra như ma ấy. Mẹ, chiếc đồng hồ gần 2.000 đô, nó bán được có 1.500. Nó lại muốn em cho mượn chiếc xe máy để chạy xe ôm. Nghe nói vậy, Thái nghiến răng đến bệnh cả quai hàm. Trước mắt, mày cứ cho nó cái xe máy, để tạm bịt mồm nó đã. Thằng này không thể để được. Để em hỏi ý phụ huynh xem sao. Ờ, mày hỏi đi, nếu đồng ý cho nó đi chơi luôn. 8 năm trước, Long Sách với Thái ở cùng nhau trong một nhóm trộm cắp trên xe khách đường dài tuyến Hà Nội Ninh Bình. Vì có vóc người cao lớn nên Thái có biệt danh là Thái Voi. Hắn là kẻ liều lĩnh và không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Thái cũng có tiếng là thằng ăn bẩn, bởi vì bất kể là ai, hễ lấy được tiền, được đà là hắn làm tuốt. Ông già bà cả, trẻ em hay thương binh, người đi buôn hay là cán bộ công nhân, hễ có cơ hội là hắn sơi ngay, dù chỉ là được giam 10.000 đồng. Đã có vụ hắn suýt ném một bà cụ xuống xe đang chạy, chỉ vì cụ cứ ôm khư khư cái bị, trong đó có 200.000. Nhóm của bọn chúng có 6 đứa, trong đó có 2 đứa con gái. Thái được tôn làm đại ca, và hắn ngủ với 2 đứa con gái kia. Vì vậy, Long Sách không phục cái tính cách của thằng Thái. Trong một lần móc túi, Long bị cảnh sát hình sự của công an Ninh Bình bắt quả tang, và bị án tù 2 năm. Long ra tù và lang bạt nay đây mai đó, sống nhờ vào sự cưu mang của bọn giang hồ. Chán nản và cũng muốn có được cuộc sống yên ổn, hắn về quê. Long nói với mẹ và anh trai cùng chị dâu trong bữa cơm. Mẹ à, con lang thang chán quá rồi, con muốn được về nhà ở, làm ruộng, chăn vịt. Mày làm gì cũng được, nhưng hãy nghĩ đến mẹ. Mẹ thì mù dở, sống không ra sống mà chết cũng không được. Thôi, còn cứ ở nhà, ruộng nhà mình hợp tác chia cho bầy sào là cả thấy, không sợ chết đói đâu. Rồi mày lấy vợ, đẻ cho bà một đứa. Long vốn là đứa rất thương mẹ, và thực lòng cũng chỉ muốn ở cạnh mẹ. Nhưng chị dâu thì không muốn. Chị ta sợ Long về nhà, lấy vợ đẻ con, rồi chiếm mất nhà cửa. Chị thủng thẳng nói, chú về nhà ở cũng được, nhưng nhà mình thì nhỏ, lại hư hỏng nhiều. Theo tôi, chú nên ra thành phố, kiếm việc gì đó làm ra tiền, đem về sửa nhà, xong thì mới có chỗ chui ra chui vào. Kiếm việc ngoài phố khó lắm, em sợ rồi bọn bạn bè lại rủ rê, không khéo lại nghiện hút hay là vào tù lúc nào không biết. Chính là ở mình, chú cứ xa lánh bọn nó ra. Con ạ, người ta bảo tiểu phú do con, đại phú do thiên. Chị con nói phải đấy, cứ ra Hà Nội làm, cố gắng chắt bóp tằn tiện, rồi cũng có lúc mở mày mở mặt. Bà mẹ khuyên con trai. Tuy nhiên, vốn là người nhạy cảm, Long hiểu ý bà chị dâu là không muốn mình ở nhà. Hắn bảo, thôi mẹ, con hiểu cả rồi, con sẽ đi kiếm tiền. Khi nào khá, con đưa mẹ ra chợ mắt và xây thêm căn nhà dưới góc vườn, mẹ xuống ở với con. Nếu được như thế thì còn gì bằng. Người chị dâu mừng rỡ, chú là người tháo vắt lanh lợi, còn có cơ kiếm tiền, chứ như anh chú đây ủ lì quá, hóa khổ. Sáng hôm sau, Long Sách lên thành phố và đi tìm gặp Thái. Lúc này Thái đang lái xe cho giám đốc công ty Ngọc Thảo 2.

và cũng không tin là Lê Minh giao cho Lập giữ tiền là để che giấu cái sự giàu có. Thế rồi Quỳ để ý tìm hiểu xem là tại sao lại có nguồn tiền đó, và cái ước muốn sẽ làm chủ được số tiền đó càng ngày càng cháy bỏng trong hắn. Ước muốn đó càng lớn khi Quỳ biết đấy là tiền từ buôn bán ma túy. Khi nắm được bí mật này, Quỳ càng thấy sợ ông bố nuôi. Còn để biết được mật mã mở khóa số, Quỳ cho gã nhân viên kỹ thuật của cửa hàng chuyên bán kết bạc 2 triệu và hắn đã cho Quỳ những số mà nhà sản xuất đã cài đặt cũng như là cách dò số mới. Nửa đêm, Quỳ thức dậy. Hắn lấy trong người ra một chùm chìa khóa có đến hàng chục cái. Hóa ra đó là khóa tủ của văn phòng công ty. Hắn đã tìm cách ăn cắp mẫu từ lâu. Quỳ mở được ngăn kéo. Hắn lấy khóa két và lấy được quyển sổ ghi số tiền mà Minh giao cho Lập giữ, cũng như là tiền đã chi tiêu. Trong đó có ghi số mật mã 50, 50, 50, 25, 25, 70. Quỳ mở két, lấy hết tiền, vàng, cho vào chiếc cặp có khóa số của Lập, rồi hắn khóa két lại, cho chìa vào chỗ cũ. Xong rồi hắn còn cẩn thận, lấy khăn, lau hết dấu vân tay trên các chỗ có thể lưu lại dấu tay. Trời vừa sáng, hắn gọi taxi đến và đi tới công ty vận tải. Hắn nói với nhân viên, mày nói với ông Tất là tao mượn xe đi có việc nhé. Nói rồi hắn lấy chiếc xe Camry đi và đến đón Tùng với Huy. Chúng chạy thẳng ra sân bay, để xe ở bãi, lên quầy làm thủ tục, nhưng rồi lảng ra và mỗi đứa một ngả. Chúng đi xe ôm và lần lượt tập kết ở thị trấn Phúc Yên. Rồi chúng đi tàu hỏa lên Lào Cai. Bà chị họ của Huy thật không mong gì hơn là khi thằng em lên xin góp vốn làm ăn. Chị ta giao cho Huy trông coi nhà nghỉ Việt Trung. Quỳ cũng nhanh chóng tìm được một nhà nghỉ đang làm ăn thua lỗ và thuê lại. Mọi thủ tục, giấy tờ, đăng ký kinh doanh vẫn là của một cán bộ công an đã nghỉ hưu, nhưng Quỳ sẽ điều hành toàn bộ, mỗi tháng nộp cho ông chủ 5 triệu đồng. Tại phòng họp của Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Vũ Văn Đắc cùng Vũ Mạnh Tường và hai điều tra viên báo cáo một số công việc đã đàm với Giám đốc, Trưởng phòng Đắc nói. Báo cáo anh, đã xác định toàn bộ danh sách khách hàng đi thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các tuyến nội địa trong 2 ngày thì đều không có hành khách nào tên là Quỳ. Sau khi điều tra và đặc biệt là gặp được một số nhân chứng là lái xe, taxi, xe ôm, họ cho biết là nhóm này có 3 tên. Sau khi đoán rằng chúng đi ô tô đến sân bay để đánh lạc hướng và sau đó chúng đi hướng khác, chúng tôi đã cho giả soát toàn bộ đội quân xe ôm ở sân bay và có 3 người nói rằng sáng hôm đó họ được khách thuê chở đi Phúc Yên. Một người đã chở tên có vai khá to, một người chở tên có ba lô. Đến Phúc Yên thì không biết số người này đi đâu mất. Giám đốc Trần Phúc, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Hải Phòng đã điện cho biết là không phát hiện ra đối tượng lạ nào đến với các đối tượng đã từng nằm trong băng của Oanh Sói, Tiên Chỉ. Giám đốc ngừng một lát rồi nói có vẻ quả quyết. Rõ ràng, kẻ chủ mưu giết Oanh Sói là một tên rất có thủ đoạn. Hắn biết cách ẩn mình, vì thế có khả năng những tên đi bắn cũng nhận lệnh qua bọn khác. Kẻ vạch kế hoạch và tổ chức thực hiện không ai khác là thằng Quỳ và Thái. Việc thằng Quỳ bỏ trốn chứng tỏ hắn và kẻ chủ mưu có mâu thuẫn. Vì vậy, nếu bắt được Quỳ thì sẽ ra được kẻ đầu sỏ. Hôm nay đây, tôi cũng thông báo cho các đồng chí một việc liên quan đến nội bộ. Tuy chưa có kết luận rõ ràng, nhưng chúng ta không thể không đặt dấu hỏi. Đó là trường hợp đồng chí Cường, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự. Theo đơn thư tố giác của quần chúng và qua công tác trinh sát trong một số chuyên án của Tổng cục Cảnh sát gần đây, thì đồng chí Cường có một mối quan hệ khá chặt chẽ với Lê Minh. Chính mình đã lo toàn bộ số học bổng cho con đồng chí Cường đi Úc học, tổng cộng hơn 30.000 đô la. Hàng tháng Cường nhận lương của công ty Ngọc Thảo 2 là 3 triệu, của công ty vận tải 3 triệu, của vũ trường Đêm Màu Hồng 5 triệu. Toàn bộ số tiền này thực chất là của Minh. Trước kia Cường có chơi với Tiên Chỉ và cũng đã nhận tiền của hắn trong 2 chuyến du lịch ở nước ngoài. Còn nhiều chuyện khác nữa mà tôi chưa tiện nói ở đây. Về tài sản, đồng chí Cường còn có hơn 1 hecta đất ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, còn 500 mét đất ở khu vực xã Đông Ngạc. Những tài sản này không thấy có trong bản khai tài sản cán bộ. Đặc biệt là đồng chí Cường còn có những quan hệ không lành mạnh tại vũ trường Đêm Màu Hồng. Sáng nay, văn phòng Interpol mới có thông báo về trường hợp của Lê Quang Quân, con trai của đồng chí Cường, đi du học ở Úc, đã phạm tội buôn bán chất ma túy và đã bị cảnh sát bắt. Họ nhờ chúng ta tìm cho ra đường dây cung cấp chất ma túy sang bên đó qua khâu trung gian là thằng Lâm. Tôi chưa báo cho đồng chí ấy tin này. Giám đốc Trần Phúc nói xong, một bầu không khí nặng nề, u ám, bao trùm khắp căn phòng. Tường rất muốn nói điều gì đó nhằm thanh minh cho Cường, Bởi lẽ trong tâm khảm, anh không thể nào tin được và cũng không muốn tin rằng Cường lại có một mối quan hệ với những tên tội phạm như Tiên Chỉ và Lê Minh. Nhưng với tất cả những điều anh biết qua các công tác nghiệp vụ, thì Lê Quang Cường đã hoàn toàn bị Lê Minh khống chế và điều khiển. Không chỉ đối với Tường có tâm trạng day dứt, mà Giám đốc Trần Phúc cũng như mọi người dự họp đều cảm thấy đau đớn, đã mất mát một điều gì đó. Cuộc sống phức tạp như thế đấy. Lê Quang Cường, một cảnh sát hình sự có năng khiếu bẩm sinh, một người từng vào nhiều trận vào sinh ra tử trong các cuộc chiến đấu với bọn tội phạm hình sự, một người từng đổ máu vì đã lấy thân mình chắn đường đạn của một tên cướp để cứu một cháu bé, một người có thời từng là biểu tượng cho lòng dũng cảm, mưu trí của cảnh sát hình sự cả nước. Vậy mà đến nông nỗi này. Trước kia, chính Cường đã xây dựng Lê Minh làm đặc tình địa bàn và Lê Minh cũng đã giúp công an tỉnh phá được một số vụ án hình sự. Nhưng rồi chỉ vì đồng tiền, chỉ vì những phút sống buông thả mà vai trò giữa hai người đã đảo ngược. Quả là một bài học đắt giá. Giám đốc Trần Phúc nói tiếp. Ban giám đốc đã xem xét và có kế hoạch riêng để làm rõ sự thật mối quan hệ này. Vì vậy các đồng chí phải hết sức giữ bí mật công việc của mình. Hôm nọ lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát hỏi tôi là liệu công an tỉnh có đủ khả năng điều tra vụ án này hay không. Tôi đã hứa là làm được. Nếu không tôi sẽ xin từ chức. Trở lại với việc tên Quỳ bỏ trốn cùng với hai tên nữa. Vậy có khả năng tên Quỳ đi cùng hai tên đã bắn oanh không? Lê Bình xuất thân từ Hải Phòng. Đồng chí Tường lấy cớ gì đó xuống Hải Phòng, rồi cùng đồng chí Dương, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an Hải Phòng, dừng lại toàn bộ cuộc đời Lê Minh. Điều tra viên Đức xin phát biểu. Vâng, qua tin của cơ sở, thì Minh đã bố trí một mạng lưới cơ sở khá dày, giám sát hầu như tất cả mọi hoạt động của anh Tường tại công ty, ngay cả cô thủ quỹ cũng là người của hắn. Tường cười. Tôi biết hết tất cả đám này, vì thế tôi rất tạo điều kiện cho chúng báo cáo với Lê Minh. Các đồng chí có khai thác được thêm gì ở Thăng Long không? Nó chỉ nói thêm về thằng Quỳ. Theo Long khai, Quỳ là tên đặc biệt nguy hiểm. Hắn vừa mưu mẹo, vừa kiến đáo, nhưng lại dám làm. Trong ví mặc dù có rất nhiều tiền, nhưng không bao giờ hắn tỏ ra phung phí cả. Và có điều lạ là hắn không thích con gái. Tại sao trước kia hắn gắn bó với Oanh, sau lại chuyển sang Lê Minh, và rồi chỉ huy giết Oanh? Giám đốc hỏi. Tương trả lời. Trước đây em đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà chưa tìm ra được lý do. Cậu đi Hải Phòng và làm rõ mối quan hệ này ngay. Nhận được tin con trai bị cảnh sát Úc qua một người bạn làm ở Cục Tham mưu Tổng cục Cảnh sát, Cường choáng váng và trong phút chốc, anh cảm thấy có một dấu chấm hết cho toàn bộ con đường công danh, sự nghiệp. Một nỗi thất vọng khủng khiếp lẫn lo sợ bao trùm tất thảy. Bỗng nhiên Cường nghĩ đến vợ. Không hiểu cô ấy sẽ như thế nào khi nhận được tin này. Tự dưng Cường thấy thương vợ. Đó là điều mà bấy lâu nay không hề có. Trước kia Cường lấy vợ là hoàn toàn do sự sắp đặt của bố mẹ. Năm 1971, anh đi bộ đội. Ở nhà gia đình bèn đặt vấn đề với gia đình ông bản xin cô Hằng là cô con gái thứ hai đang học trung cấp nông nghiệp cho Cường, rồi định khi nào anh về phép là cưới. Sang năm 1972, trước khi vào chiến trường Quảng Trị, Cường được phép về 10 ngày. Thế là hai gia đình tổ chức cưới ngay. Lúc đó Cường cũng chỉ tặc lưỡi đồng ý là mong ở nhà có người trông nom bố mẹ và nếu có đứa con nối dõi thì tốt. Còn đã đi vào chiến trường, sống chết chả biết thế nào mà lường. Sống với nhau chưa bén hơi thì Cường lên đường và mãi đến năm 1975 anh mới trở về. Rồi cũng phải 6 năm sau, hai người mới có một con trai, đó là thằng Lâm. Những năm tháng chờ đợi chồng và lo lắng về con đường con cái khiến Hằng già nua, người khô như hạc. Dần dà Cường thấy chán vợ bởi cái sự quê mùa của cô. Nhưng cái sự không thích đó xuất hiện chính là từ khi Cường chơi với những người như là Tiên Chỉ, Lê Minh. Những cô gái mơn mởn, khéo chiều chuộng mà Cường dễ dàng có được do chúng cung phục khiến anh chán vợ đến tận cổ. Hằng cũng cảm nhận thấy điều đó. Nhưng chị cắn răng chịu đựng. Đầu tiên thì chị còn ngọt nhạt khuyên bảo. Nhưng rồi thấy chồng cứ trơ ra và coi chị không bằng một đứa ở thì chị đã buông xuôi và tìm kiếm niềm vui bằng cách suốt ngày đi chùa tụng kinh niệm Phật. Còn thằng Lâm, nó được nuông chiều từ bé, không những bố mẹ chiều mà cả ông bà nội, ông bà ngoại, rồi các cô dì chú bác cũng vậy. Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất ở thằng Lâm là ngay từ khi mới chục tuổi, nó đã ý thức được rằng Nó là nhân vật quan trọng nhất trong nhà, cho nên mọi người đều sợ nó. Muốn gì được nấy, học dốt thì có mẹ chạy xin điểm, bị bắt về tội đánh nhau thì đưa bố ra dọa cảnh sát. Nếu Cường có tỏ ra nghiêm khắc một chút là lập tức nó bỏ về nhà ông bà ngoại. Vì thế 13 tuổi nó đã phì phèo hút thuốc lá trộm, 15 tuổi đã được dùng xe máy đi học, 16 tuổi đã dám thuê nhà nghỉ để ngủ với gái. Học xong lớp 12, không thi nổi đại học và ngang nhiên tuyên bố: nếu ông bà không cho tôi đi học nước ngoài thì coi như không có tôi. Một số trinh sát báo cho Cường biết là con anh có lén sử dụng chất ma túy. Cường gạt phát đi, cố tỏ ra tin tưởng ở con. Thế rồi đến khi anh bắt được quả tang nó hít heroin trong toilet, thì Cường biết là cơ hội để cứu được nó chỉ còn là một phần nghìn tia hy vọng. Anh kể mọi chuyện với Lê Minh và thấy chỉ còn cách đưa nó đi học nước ngoài nhằm tách nó khỏi đám bạn bè bất hảo. Lê Minh đã lo toàn bộ chuyện đưa nó sang Úc, kể cả cung cấp tiền. Nhưng biết bao nhiêu cho đủ với một thằng nghiện. Cường về nhà thì đã thấy vợ mặc áo nâu sồng, ngồi gõ mõ tụng kinh trước bàn thờ Phật. Mọi khi thì không sao, nhưng lần này, nhìn thấy cảnh ấy thì bỗng dưng Cường nổi khùng, anh ta giằng chiếc rùi mõ. Cô tụng niệm cái gì đấy? Cầu trời Phật trị tội tôi phải không? Hằng nhìn chồng bằng con mắt vô cảm. Mình nói gì lạ thế? Tôi chỉ cầu Phật tha tội cho tôi mà thôi. Tôi đã để mất thằng Lâm rồi. Anh tưởng anh giấu được tôi à? Khi anh cho nó đi nước ngoài, tôi đã chắp tay tôi lại anh. Nhưng anh có thèm nghe đâu. Trời ơi, cứ thế này tôi không biết rồi khi nào lại phải mang cơm đi thăm nuôi con và thăm nuôi chồng. Cường lạnh người. Cô nói cái gì? Thăm nuôi ai? Thăm nuôi cả tôi à? Đúng, anh tưởng anh che giấu được hết tất cả mọi người à? Đến thượng tòa chùa còn biết chuyện anh và Lão Minh và bảo tôi hãy khuyên anh. Rồi bỗng chị trồm lên, ôm chặt lấy chồng và òa khóc nức nở. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe hết tập 9 của câu chuyện trinh thám hình sự rất hay của Côn Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 10. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.